Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Văn nhíu mày, rõ ràng là cực kỳ không hài lòng trước thái độ của Lâm Thanh Đoàn trưởng Lâm. Có phải cô hiểu lầm gì không? Mấy người Smith là bạn bè nước ngoài, đến đây là vì muốn xúc tiến sự giao lưu tốt đẹp của hai nước. Sao cô có thể đánh đồng những người khách tôn quý này với những người khách bình thường khác chứ? Hơn nữa, tôi bảo hai đồng chí Ngô Hàm Nhu và Diệp Ninh đến cũng không phải là để tiếp khách theo cách kiểu cô nghĩ, chỉ là bởi vì hai người bọn họ có được thực lực rất nổi bật, có tư cách trở thành người chiêu đãi đoàn quan sát mà thôi. Khương Văn nghiêm giọng, lúc nói năng đều rất ra dáng đứng đắn, giống như thật sự là Lâm Thanh đã lấy bụng ta suy ra bụng người. Nhưng cho dù là thế thì Lâm Thanh vẫn cực kỳ kiên quyết từ chối. Nếu tôi nói sai, vậy tôi xin lỗi anh Khương. Nhưng Đoàn Văn Công thật sự không có quy định nào như thế cả. Ánh mắt Khương Văn trở nên sắc bén, không ngờ Lâm Thanh lại khó chơi đến thế. Đoàn trưởng Lâm, cô muốn phá hủy hoạt động quan sát lần này sao? Anh ta lập tức đổ tội lên đầu Lâm Thanh, đáy mắt Lâm Thanh lộ ra vẻ âm u, vừa định phản bác gì đó, Hà Khôn đã từ bên trong đi ra. Anh ta nhìn thấy bầu không khí giữa hai người không được bình thường lắm, vội vàng hỏi thăm. Khương Văn lặp lại những lời mới nói lần nữa, Hà Khôn cũng lập tức hiểu được. Đây chỉ là việc nhỏ, để tôi sắp xếp. Hà Khôn không đợi Lâm Thanh nổi giận đã lập tức tỏ rõ thái độ. Nếu mấy người trong đoàn quan sát có hứng thú với Ngô Hàm Nhu và Diệp Ninh, vậy cứ gọi hai người bọn họ đến là được. Thật sự không cần thiết vì chuyện này mà tạo ra mâu thuẫn không vui gì. Lâm Thanh lạnh lùng nhìn anh ta, bầu không khí cứng đờ lại căng thẳng. Lúc này, bóng dáng của Trịnh Thư Vân xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Hà Khôn nhìn thấy Trịnh Thư Vân, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đồng thời cũng đã tìm được lý do để thuyết phục Lâm Thanh. TBC, ngay từ đầu chúng ta cũng đã sắp xếp cho đồng chí Trịnh Thư Vân cùng chúng ta phụ trách việc tiếp đón rồi, lại thêm Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu cũng bình thường mà. Nhưng lời này anh ta chỉ là nói cho Lâm Thanh nghe, làm Lâm Thanh đừng suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Thư Vân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy nghe nói muốn Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu cũng đến, vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì nếu Diệp Ninh đến, cô ấy cũng sẽ có người giúp đỡ một chút. Đoàn trưởng, chủ nhiệm, cần hai cô ấy đến đây sao? Để tôi đi gọi, gương mặt Lâm Thanh nghiêng lại, Hà Khôn thì lại nháy mắt ra hiệu. Nếu Trịnh Thư Vân đã có thể phụ trách việc tiếp đón, vậy thì Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu cũng được. Khương Văn thấy Trịnh Thư Vân đã đi gọi người, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, xoay người đi vào. Bên ngoài hành lang chỉ còn lại hai người Hà Khôn và Lâm Thanh. Đoàn trưởng, có phải cô suy nghĩ nhiều quá rồi không? Người của đoàn quan sát thích ấy người Diệp Ninh, muốn tiếp xúc với bọn họ một chút, việc này cũng bình thường à? Hà Khôn chủ động khuyên nhủ. Hơn nữa đây còn là ngay trước mặt công chúng, đoàn quan sát đều là người có thân phận. Chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra chuyện không hay gì đó. Cho nên anh thật sự cảm thấy Lâm Thanh nghĩ quá nhiều, con người cũng quá cứng nhắc, không linh hoạt. Lâm Thanh lại không nói gì. Hà Khôn hạ giọng nói ra câu cuối cùng. Đoàn trưởng, phải lấy đại cục làm trọng. Trịnh Thư Vân nhanh chóng tìm được mấy người Diệp Ninh đang trên đường đi đến nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, đoàn trưởng bảo cô và Ngô Hàm Nhu đi qua đó chung với tôi luôn. Tuy rằng cô ấy không quá thích Ngô Hàm Nhu, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện quan trọng. Không chỉ Diệp Ninh kinh ngạc mà những người khác cũng đều như thế. Nhưng mà chờ mọi người phản ứng lại, đều cực kỳ hâm mộ ba người Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu. Cũng không phải ai cũng có thể được cử đi tiếp đãi khách nước ngoài. Tôi không đi, Ngô Hàm Nhu lạnh nhạt nói một câu. Xung quanh đang vô cùng ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô ta. Cơ hội tốt như thế, vậy mà cô ta còn không biết bắt lấy sao? Cách chương.